vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 473, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhụy Trạch bĩu môi, người tốt cái dám, cậu ta muốn bắt cóc em đó, em biết không? Ngoài nhân phẩm ra, những khía cạnh khác thì sao? Em cảm thấy cậu ta thế nào? Advertisement, Khương Mạn không hề nghĩ ngợi. Đẹp trai, chân dài, giàu có, hào phóng, nấu ăn ngon, vóc dáng cũng đẹp. Dừng lại, tại sao toàn là ưu điểm vậy? Advertisement, Khương Nhụy Trạch tăng âm lượng lên, em không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào của cậu ra à? Khương Mạn suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt Khương Nhụy Trạch càng lúc càng khó coi, vấn đề này khó như vậy sao? 3 phút sau, cô nói, kén ăn, dạ dày không tốt, vậy là, hết rồi à? Khương Nhụy Trạch nghiêng đầu nhìn cô vài cái. Còn anh thì sao, em nói xem, anh có ưu và nhược điểm gì? Khương Mạn hít nhẹ một hơi, vẫn mỉm cười, nhắm mắt lại. Ôi, lái xe mệt quá, em ngủ một lát đã, về đến nhà anh hãy gọi em dậy nhé. Khương Nhụy Trạch, quá đáng, nói ra ưu điểm của anh ta khó như vậy à, thấy Khương Mạn có vẻ thật sự ngủ say rồi, Khương Nhụy Trạch dừng xe lại bên đường, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao hơn một chút, sau đó cởi áo khoác của mình ra cẩn thận đắp cho cô. Lần trước, Lão Hiên từng nói em gái sợ lạnh. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Khương Nhụy Trạch mới lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Sau này, anh ba sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt em nữa. Anh hứa, sau khi nói xong, anh ta hít một hơi thật sâu. Anh ta nóng lòng lấy điện thoại di động ra, mở nhóm chat của mấy anh em trong WeChat và gửi một tin nhắn qua đó. He he, hôm nay chính miệng em gái đã thừa nhận em rồi, con bé đã gọi em là anh trai rồi. Anh cả, anh hai, hai người có ghen tị không? Ha ha ha, em là người đầu tiên mà em gái thừa nhận. Trong lòng con bé có em, bên ghế phụ, lông mi dài của Khương Mạn khẽ rung lên, khóe môi cong lên một cách bất lực. Tại trang viên thiên cổ, cách chương.